Chương 23. Ba lần hiện thân bao long đồ xử vụ án quan. Giữa năm Nguyên Hận nhà Đại Tống, có quan Thái Thường Đại Khanh, họ Trần tên Á, vì không đánh trúng được Trương Tư Hậu, phải đổi đi làm An Phủ Sứ, coi giữ Giang Đông, kim tri phủ phủ Kiến An. Một hôm, cùng các quan uống rượu trên đình sát mé sông, chợt nghe ngoài đình có người rao to: không dùng ngữ hành tứ trụ, biết được quả phúc hưng suy đây. Quan Đại Khanh hỏi: người nào mà dám nói như vậy? Các quan có người biết nên đáp: đây là thầy bối ở Kim Lăng, tên gọi là Biên Cổ. Quan Đại Khanh bảo: gọi vào đây cho ta. Tức thì các quan gọi vào tới cửa, chỉ thấy mũ nát không vành, lam lũ quần áo, mắt mù tóc bạc, gù cả thân hình. Biên Cổ tay cầm gậy tre bước vào, vái dài một tiếng rồi lần tìm một bậc thềm ngồi xuống. Quan lớn giận mắng: ngươi mù lòa, đã không đọc được sách thánh hiền đời xưa, thế mà lại dám tự cao, khinh cả ngũ hành hay sao? Lão mù đáp: dạ bẩm, tôi có thể nghe tiếng giảng hốt mà biết tiếng lui, lắng tiếng giày dép mà biết phân biệt sống chết đấy ạ. Quan lớn hỏi: người bối có niệm hay không? Chưa nói hết câu thì trên sông có một chiếc thuyền hoa, tiếng mái chèo vang lên từ thượng lưu xuôi xuống. Quan lớn bèn hỏi lão mù xem quả phúc của chủ thuyền như thế nào. Lão mù đáp: tiếng mái chèo có vẻ đau buồn, trong thuyền thế nào cũng chở quan tài của bậc đại quan. Quan lớn sai người đi hỏi, quả nhiên quan Lan Trân họ Lý thống lĩnh quân Lâm Giang qua đời ở Nhiệm Sở, thuyền đang chở linh cữu ông đi về quê. Quan lớn thất kinh hỏi, giả sử Đông Phương Sóc đời Hán có sống lại cũng không hơn được nhà ngươi. Bèn ban cho 10 chén rượu, 10 lạng bạc rồi cho đi. Ông già mù ấy nghe tiếng chèo thuyền mà biết được quả phúc. Nay xin kể chuyện một ông bán thẻ, họ Lý tên Kiệt, người Phủ Khai Phong ở Đông Kinh. Trước cửa huyện Phụng Phù, Phủ Duyên Châu, ông mở một cửa hàng xem bói. Ngoài cửa treo một thanh bảo kiếm Thái A, dán bằng giấy kim tuyến. Dưới kiếm là biển chào hàng viết rằng: chém những kẻ cùng nghề vô học trong thiên hạ. Ông thầy bói này quá là nắm vững việc âm dương. Hôm ấy treo biển chào hàng xong, thầy bói thấy một người bước vào ngay. Người này ăn mặc như thế nào? Lưng xắn xòa khăn đội đầu, người mặc hai lần áo đen, ngang lưng thắt dây đai tơ, chân thì dẫn đôi giày và tất sạch sẽ. Trong túi áo bỏ một cuộn giấy tờ. Người ấy cùng ông thầy có thanh kiếm vàng, vái chào với nhau xong thì nói năm sinh tháng đẻ để cho thầy gây quẻ bối. Chỉ thấy ông thầy này nói: số này không xem được đâu. Người đến xem bối là viên áp ti số 1 của huyện Phụng Phù, họ Tôn tên Văn. Áp ti hỏi: sao lại không chịu bối cho ta? Ông thầy đáp: bẩm quan, số này khó bối lắm. Áp ti hỏi: tại sao lại khó bối? Ông thầy đáp: nếu ngài có hơi men thì không nên xem, hoặc nếu ngài còn bệnh lỗi lầm thì cũng không nên bối. Áp ti nói: ta chưa uống rượu mà cũng không phải bệnh lỗi đâu. Ông thầy bói đáp: xin cho biết ngày sinh tháng đẻ một lần nữa, kẻo có sự lầm lẫn. Áp ti nói lại ngày sanh tháng đẻ. Ông thầy bày quẻ lại một lần nữa nói: bẩm quan, thôi đừng có xem nữa. Ta không có kiên đâu, cứ nói đi không hề gì. Áp ti nói: tượng quẻ xấu lắm. Ông thầy nói xong liền viết 4 câu như thế này: ngày sau bạch hổ chiếu, chiếu tới quả không sai, sáng mai đúng giờ sửu, Cả họ thảy bi ai. Á Tỳ đọc xong hỏi: Quẻ này nói quả phúc như thế nào? Ông thầy đáp: Thật là không dám giấu, quẻ này báo là ngài sẽ chết. Bao năm nữa thì ta mới chết? Thưa ngài, năm nay thì chết. Tháng mấy năm nay thì ta chết? Thưa ngài, tháng này năm nay thì chết. Thế thì ngày nào năm tháng này năm nay mà ta phải chết? Thưa ngài, ngày hôm nay ngài sẽ chết đó ạ. Ta chết vào giờ nào, sớm hay muộn? Thưa ngài, giờ tí canh ba, lẻ ba ngày, hôm nay ngài sẽ chết. Á Tỳ nói: Được, nếu đêm nay chết thật thì chẳng có chuyện gì hết. Nhưng bằng ta không chết thì ngày mai ta sẽ nói chuyện với lão tri huyện đấy. Ông thầy nói: Nếu đêm nay ngài còn sống thì sáng mai xin hoàng cứ đến lấy thanh kiếm chém cái kẻ cùng nghề vô học kia, mà chém phăng đầu kẻ hèn này đi. Á Tỳ nghe nói bất giác lửa giận bốc lên, lòng căm trỗi hận, lôi tuột ông thầy bối ra khỏi cửa hàng. Chuyện này biết tính sao đây? Chờ có mấy người làm việc từ huyện đường bước ra ngăn lại. Tôn Á Tỳ hỏi có chuyện gì. Á Tỳ đáp: Chuyện gì à? Tôi bối chơi một quẻ, thế mà lão bảo tôi chết vào lúc canh ba, lẻ ba đêm nay. Tôi chẳng có bệnh tật thì làm sao mà canh ba lẻ ba đêm nay tôi chết được? Phải lôi cái lão này vào quyện xử cho ra lẽ mới được. Mấy người kia can: Nếu tin bối thì có mà bán cả nhà, sức mấy mà tranh cãi với mồm mép, xem bối kiếm ăn kỳ chứ. Mấy người khuyên giải Tôn Á Tỳ đi rồi mới quay lại trách ông thầy bối: Này ông thầy Lý, thầy gây chuyện chi với vị Á Tỳ nổi tiếng đó? Nghe chừng không thể bối ở đây được nữa đâu. Xưa nay nghèo dễ bối, hèn dễ bối, chỉ có tuổi thọ là khó bối lắm thôi. Thầy chẳng phải là bố của Diêm Vương, cũng chẳng phải là anh của Phán Quan, sao mà có thể đoán được sống chết đúng phàm pháp từng ngày từng giờ như thế được? Có nói thì cũng phải nói án chừng thôi chứ. Ông thầy đáp: Nếu muốn lấy lòng người ta thì quẻ đúng sao được, còn nếu nói thật thì lại bị trách mắng. Thôi chỗ này đã không chấp nhận thì ắt có chỗ khác sẽ chấp nhận. Nói xong thở dài rồi dọn dẹp cửa hàng, dọn đi nơi khác. Lại nói Tôn Á Tỳ, tuy được mọi người khuyên giải, song trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Vợ Á Tỳ thấy chồng mặt ủ mày châu thì hỏi: Có chuyện gì phiền não thế ông? Hẳn là giấy tờ trong huyện có gì khó xử chăng? Không đâu, mình đừng hỏi nữa, Á Tỳ đáp. Hay là hôm nay ông bị quan huyện quở trách? Vợ lại hỏi: Không phải mà. Hay là ông cãi nhau với ai đó chăng? Á Tỳ đáp: Cũng không phải. Hôm nay tôi đến cửa quyện bối một quẻ, thầy bối lại bảo đúng canh ba lẻ ba đêm nay là tới số tôi phải chết. Vợ Á Tỳ nghe nói thế thì mày liễu dựng ngược, mắt phượng xoe tròn rồi nói: Làm sao một người đang yên lành mà đêm nay lại chết được? Sao ông không lôi lão vào huyện mà kiện? Á Tỳ đáp: Tôi có lôi đi đấy, nhưng mà mọi người đều can. Người vợ bảo: Này mình cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Thường ngày hễ có việc gì, tôi đều thay mình tự đến kêu với quan huyện. Hôm nay tôi sẽ đi tìm cái lão thầy bối đó, để hỏi xem chồng tôi không nợ nần gì với công tư hai bề, lại cũng không mắc mớ gì với việc quan, làm sao có thể chết vào lúc canh ba lẻ ba đêm nay được. Á Tỳ nói: Mình đừng có đi vội, đợi đêm nay tôi không chết thì ngày mai tôi sẽ nói chuyện với lão ta, còn hơn là mình can thiệp vào. Thấy trời đã tối, Á Tỳ bảo vợ: Mình hãy dọn mấy chén rượu ra ta uống cái đã, đêm nay tôi không ngủ, uống để cho qua hết đêm nay. Uống ba chén hai chung thì Á Tỳ đã say mềm, mắt lờ mờ ríu lại, ngủ gật trên ghế bành. Người vợ gọi: Mình ơi, sao lại ngủ thế này? Bèn gọi con hầu nghênh nghi sai: Này, đánh thức ông dậy đi. Nghìn nhì đến bên đánh thức, xong không thấy tỉnh, lại gọi một hồi cũng không thấy thưa. Vợ Áp Ti bèn bảo: Nghìn nhì, tao với mày vực ông đi vào phòng cho ông ngủ. Nếu có người cùng tuổi, cùng lớn lên với nhau, ôm chặt lấy lưng, gạt tay trở lại để mà nói chuyện, thì Tôn Áp Ti chỉ uống rượu tiêu khiển qua đêm, chứ ngàn lần không nên lên giường mà ngủ. Chính vì ngủ trên giường mà Tôn Áp Ti chết đúng vào đêm ấy, ngày ấy, tháng ấy, năm ấy. Chết không được bằng Lý Tồn Hiếu trong Ngũ Đại Sử và Bành Việt trong Hán Thư. Thật đúng là gió thu thổi lá ve hay trước, tiễn quỷ vô thường chết chẳng hay. Và Áp Ti thấy chồng ngủ sai, bảo Nghênh Nhi xuống bếp tắt hết đèn đốm củi lửa rồi hỏi: Mày có nghe ông mày nói hôm qua, ông thầy bói bảo ông mày chết vào canh ba đêm nay, có đúng không? Nghênh Nhi đáp: Thưa bà, Nghênh Nhi cũng có nghe ông nói như thế, nhưng làm gì mà có chuyện đó. Và Áp Ti bảo: Nghênh Nhi, tao với mày đem mấy thứ ra ngồi khâu, đợi xem ông có chết hay không. Nếu đêm nay mà không thấy chết, ngày mai sẽ nói chuyện với lão thầy bói đó. Mày đừng có ngủ đấy nhé. Dạ con đâu dám ngủ, Nghênh Nhi đáp. Nói chưa dứt lời, Nghênh Nhi đã ngủ gật. Vợ Áp Ti gọi: Nghênh Nhi, tao dặn mày đừng ngủ, sao mày lại ngủ? Dạ con không ngủ đâu ạ. Nói xong Nghênh Nhi lại ngủ tiếp. Vợ Áp Ti gọi cho tỉnh, rồi hỏi bây giờ là canh mấy. Nghênh Nhi lắng nghe tiếng trống cầm canh ở huyện đường, đánh đúng canh 3:03. Và Áp Ti bảo: Nghênh Nhi đừng có ngủ đấy nhé, giờ này là đúng lúc nghiêm trọng đấy. Nhưng mà Nghênh Nhi lại ngủ tiếp, gọi cũng chẳng thưa. Chợt nghe tiếng Áp Ti từ trên giường nhảy xuống đất, rồi ra mở cửa giữa. Vợ Áp Ti vội vàng gọi Nghênh Nhi dậy châm đèn lên coi, thì lại nghe tiếng cổng lớn mở. Nghênh Nhi và vợ Áp Ti cầm đèn đuổi theo, thì thấy một người mặc áo trắng giơ một tay lên che mặt ra khỏi cổng, nhảy đánh ùm một cái xuống sông huyện Phụng Phù. Thật là việc đà chẳng thể quay đầu lại, hết thảy trôi xuôi mặc gió đông. Con sông này thông thẳng với sông Hoàng Hà, nước chảy cuồn cuộn, làm sao mà vớt được xác. Vợ Áp Ti và Nghênh Nhi đứng bên bờ sông gào khóc: Áp Ti ơi Áp Ti, sao ông lại nhảy xuống sông, để hai chúng tôi biết dựa vào ai bây giờ. Tiếng gào khóc đó lập tức khiến bốn nhà láng giềng chạy đến. Bà Điêu nhà ở phía trên, bà Mao ở phía dưới, bà Bao và bà Đào ở đối diện chạy đến. Vợ Áp Ti kể lại sự việc trên cho họ nghe. Bà Điêu nói: Thật là có chuyện kỳ lạ đến thế ư? Bà Mao nói: Ban ngày tôi còn thấy Áp Ti mặc áo đen, giấy tờ thì bỏ trong tay áo mang về nhà, già này còn chào hỏi Áp Ti nữa kia mà. Bà Cao cũng tiếp lời: Đúng thế, tôi cũng chào hỏi Áp Ti nữa đấy. Bà Đào nói thêm: Ông nhà tôi sáng hôm nay tới huyện làm việc, thấy Áp Ti đang kéo một ông thầy bói, lúc về nhà ông ấy còn kể như vậy, ai có ngờ đâu bây giờ lại chết thật. Bà Điêu lại nói: Áp Ti ơi, sao ông không bảo cho hàng xóm láng giềng chúng tôi biết mà đã vội chết như thế. Nói xong ứa hai hàng nước mắt, bà Mao cũng khóc theo. Cứ nghĩ đến bao nhiêu điều tốt của Áp Ti, ai mà không đau buồn cho được. Bà Đào kể lễ: Áp Ti ơi, bao giờ lại được trông thấy ông đây? Lúc này địa phương đã trình lên quan, vợ Áp Ti cũng bận lo sắp sửa đầu cúng, lên chùa siêu độ cho vong linh. Thấm thoát bấm đốt ngón tay đã qua 3 tháng. Một hôm vợ Áp Ti và Nghênh Nhi đang ngồi nhàn ở nhà, thì thấy có hai người đàn bà mặt đỏ bừng hơi men, người đi trước xách một chai rượu, người đi sau thì cầm hai đó qua thông thảo, vén màn cửa bước vào rồi nói: Tới nơi rồi đây. Vợ Áp Ti nhìn ra thì là hai bà mối, một bà họ Trương, một bà họ Lý. Vợ Áp Ti lên tiếng hỏi: Đã lâu không gặp hai bà. Hai bà kia nói: Bà Áp Ti có việc buồn, chúng tôi trước đây không biết nên không đem vàng hương đến cúng, xin hãy miễn thứ cho. Không biết đến nay ông nhà đã mất được bao lâu rồi. Vợ Áp Ti đáp: Hôm trước đã làm lễ cúng 100 ngày rồi. Hai bà kia nói: Nhanh quá nhỉ, đã được 100 ngày rồi. Hồi còn sống, Á Tỳ quả là người tốt. Có lúc già, tôi đây gặp ông chào hỏi. Ông vội vàng đáp lễ ngay. Bây giờ ông đã mất chừng ấy ngày rồi, trong nhà lại vắng vẻ, cũng nên nói đến chuyện đi thêm bước nữa rồi đấy. Và Áp Tỳ đáp, không biết ngày nào năm nào mới lại sinh ra được một người như Tôn Áp Tỳ chồng của tôi. Bà mối nói, như thế thì có khó gì đâu, già tôi đây biết có một đám tốt lắm. Thôi đừng nói nữa, sao có người được đúng như chồng của tôi được. Và Áp Tỳ nói, hai bà mối uống trà rồi đi về, mấy ngày sau lại đến nói chuyện mối mai. Và Áp Tỳ lại nói, hai bà thôi đừng một mực nói chuyện mai mối nữa. Nếu các bà thuận theo ba điều kiện của tôi sau đây thì hãy đến, bằng không thì cả đời này đừng bao giờ nhắc đến nữa. Tôi thà ở quá sống qua ngày còn hơn. Ngày sau đó vợ Áp Tỳ mở miệng nói ra ba điều kiện, hẳn là có duyên đụng phải quan gia 500 năm đời trước, nên sau này cả đôi mới mắc vòng hình phạt của phép nước đấy thôi. Thật là tần tướng mê hưu khôn biện giải, trang chu mơ bướm hẳn chưa chừng. Hai bà mối hỏi, thế ba điều đó là ba điều gì? Và Áp Tỳ nói, điều thứ nhất, người chồng đã khuất của tôi là họ Tôn, nay cũng phải là người họ Tôn thì tôi mới chịu. Điều thứ hai, chồng trước của tôi làm Áp Tỳ đệ nhất danh của huyện Phụng Phù, nay người ấy cũng phải có chức vị ngang như thế. Điều thứ ba, tôi không về nhà người ta, mà người ta phải dọn đến đây ở. Hai bà mối nghe xong nói, hay quá, bà nói muốn đi bước nữa với người họ Tôn, có chức vị như chồng trước, bà phải đến ở đây chứ gì. Nếu là những điều khác thì còn phải suy tính, chứ chỉ có ba điều này thôi thì già đây tôi xin thuận hết. Xin nói để bà Áp Tỳ biết, Áp Tỳ nhà ta là Áp Tỳ đệ nhất danh của huyện Phụng Phù, thường gọi là Áp Tỳ Tôn Lớn. Nay người chúng tôi đến làm mối vốn là Áp Tỳ đệ nhị danh ở huyện Phụng Phù. Áp Tỳ Tôn Lớn đã mất, ông ta có dịp thế chức ấy để thành đệ nhất danh Áp Tỳ. Ông này là Áp Tỳ Tôn Bé, chịu đến ở rễ ở nơi đây, chúng tôi sẽ làm mối ông Áp Tỳ Tôn Bé đấy, bà có ưng hay không? Vợ Áp Tỳ nói, tôi không tin lại vừa khéo đến như thế. Bà mối họ Trương thầy, già tôi năm nay 72 tuổi rồi, nếu như già nói sai thì xin biến thành con chó ở nhà bà. Vợ Áp Tỳ xui lòng, nếu quả như thế phiền bà làm mối giúp dùng, không biết duyên phận như thế nào. Hôm nay là ngày tốt, xin cho tờ danh thiếp đoàn viên lấy mai. Bà mối họ Trương nói, tôi không mua sẵn để ở nhà. Vợ Áp Tỳ nói, tôi có mang theo đây này. Bà mối họ Lý nói rồi lấy trong áo ra một tờ giấy qua tiên, có hình 5 nam 2 nữ. Thật là tuyết náo uyên ương bay mới biết, liễu buồn anh vũ hót thời hay. Ngay lúc ấy vợ Áp Tỳ sai Ngân Nhi lấy bút nghiêng, thiếp viết xong, hai bà mới nhận lấy rồi đi về. Sau đó tất nhiên là đưa tiền nạp lễ, qua lại đưa tin. Chưa đầy 2 tháng thì nhận Áp Tỳ Tôn Bé vào ở trong nhà. Đôi vợ chồng này thật là vừa một đôi, quả nhiên là rất hợp với nhau. Một hôm cả hai uống rượu say, sai Ngân Nhi nấu một bát canh để ăn cho tỉnh. Ngân Nhi xuống bếp vừa nhóm lửa vừa lẩm bẩm quán trách, Áp Tỳ ngày trước khi còn sống sớm muộn gì mình cũng đã được đi ngủ rồi, nay lại bắt mình đi nấu canh ăn cho giả rượu. Thấy cái ống thổi lửa bị tắt, lửa không bén, Ngân Nhi cúi xuống dọng cái ống thổi vào nền bếp. Dọng chưa được mấy cái thì thấy lòng bếp từ từ trồi lên cách mặt đất chừng 1 thước ta. Từ đấy nhô lên một cái đầu người đội lòng bếp, cổ trồng một sợi dây kéo nước giếng, tóc thì xõa lòa xòa, lưỡi thì thè ra, mắt thì ứa máu, gọi thành tiếng, Ngân Nhi, còn kêu oan giúp ông với. Ngân Nhi sợ quá, hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất, mặt vàng khè, mắt lờ đờ, môi tím tái, móng tay xanh, không biết ngũ tạng Ngân Nhi như thế nào, chứ chân tay thì không còn động cự gì nữa. Thật là Mệnh tựa canh năm trăng ló núi, thân như giờ tí bất khô dầu. Hai vợ chồng vội vàng đến cứu cho Nghênh Nhi tỉnh lại, kiếm một ít thuốc an thần định phách cho uống. Rồi vợ Á Ti hỏi: vừa nãy mày trông thấy cái gì mà mày ngất đi thế? Nghênh Nhi đáp: thưa bà, vừa nãy con nhóm lửa trên bếp, thấy lòng bếp từ từ trồi lên, rồi thấy ông nhà ta khi trước cổ trồng dây kéo nước, mắt thì ứa máu, tóc xõa ra gọi Nghênh Nhi. Thế là con sợ quá nên ngã ra. Vợ Á Ti nghe thấy thế thì tát ngay cho Nghênh Nhi mấy cái tát rồi mắng: cái con ranh này, bảo mày nấu ít canh giả rượu, mày cứ nói là ngại nấu, đi cũng thôi, sao lại giả vờ làm ra vẻ nửa sống nửa chết như thế? Thôi, không phải đi nấu nữa, dập lửa đi rồi đi ngủ đi. Nghênh Nhi theo lời đi ngủ. Lại nói hai vợ chồng về đến phòng thì vợ Á Ti khẽ nói: anh hai này, con bé ấy đã trông thấy rồi, không dùng được nữa đâu, cho nó đi khỏi nhà mình đi. Tôn bé hỏi: thế cho nó đi đâu được? Em sẽ có cách, vợ Á Ti đáp. Sáng hôm sau cơm nước xong, Á Ti Tôn bé lên huyện làm việc quan. Vợ Á Ti gọi Nghênh Nhi đến rồi bảo: Nghênh Nhi, con ở nhà ta cũng đã được 7-8 năm nay, ta cũng không thờ ơ với con, nhưng hồi này con làm việc không được như hồi có ông Á Ti ở nhà ta trước kia còn sống. Xem ra ý con muốn kiếm một tấm chồng, có đúng như vậy không? Nghênh Nhi đáp: con đâu dám mong như thế, nhưng bà định gả con cho ai đây? Và Á Ti chỉ vì muốn Nghênh Nhi lấy phức một người nên mới bị Á Ti Tôn lớn đòi mạng. Thật là gió lặng mới hay ve rộn tiếng, đèn tàn thời thấy nguyệt nhòm sông. Lúc ấy không cho Nghênh Nhi quyết định, gả luôn cho một người. Người này họ Vương tên Hưng, biệt hiệu là Vương Tủ Tủ. Vừa nát rượu lại mê cờ bạc. Nghênh Nhi lấy chồng chưa được 3 tháng thì có bao nhiêu tiền mang về đều tiêu hết sạch. Thằng cha nọ uống say như thế là về nhà chửi bới: đồ hèn mọn đáng đòn kia, thấy tao khổ như thế này, sao không đến hỏi vay chủ mày cho tao dăm 300 tiền để làm vốn. Nghênh Nhi không chịu được chửi mắng, vắt váy lên dắt vào cạp rồi đi thẳng đến nhà Á Ti Tôn bé. Và Á Ti thấy thế hỏi: Nghênh Nhi, con đã lấy chồng rồi còn đến đây nữa làm gì? Nghênh Nhi nói: thưa bà, thật con không dám giấu, con lấy cái người ấy không có tốt lành gì cả, vừa nghiện rượu lại vừa đánh bạc. Nay chưa đầy 3 tháng, con có ít tiền thì chồng con nó tiêu hết sạch, chẳng còn cách nào hơn. Con nói với bà xin bà cho vay 200-300 tiền để con làm lộ phí. Và Á Ti nói: Nghênh Nhi, con lấy chồng không tốt là việc của con, nay ta cho con vài lạng bạc, về sau con đừng có đến đây nữa. Nghênh Nhi nhận lấy bạc tạ ơn bà chủ rồi đi về nhà. Nào ngờ chưa được 4-5 ngày lại tiêu hết sạch. Hôm ấy trời đã tối, Vương Hưng uống rượu say mềm, bước vào thấy Nghênh Nhi liền mắng: cái đồ hèn mọn đáng đòn kia, mày thấy tao khổ như thế này, sao không đến nói với chủ mày thêm lần nữa? Nghênh Nhi đáp: lần trước tôi đi vay một vài lạng bạc, đã phải nghe không biết bao nhiêu câu, lần này làm sao tôi dám đến được nữa? Vương Hưng chửi: cái đồ hèn mọn đáng đánh kia, mày mà không đi thì tao bẻ gãy chân của mày. Nghênh Nhi không chịu được chửi mắng nên đành đêm ấy đến nhà của Á Ti Tôn bé. Đến cổng thì cổng đã đóng, toan gọi thì lại sợ bị trách mắng. Thật là tiếng thoái lưỡng nan, sao đành quay về nhà. Đi qua vài ba nhà, chợt thấy có một người gọi: Nghênh Nhi, ta cho con cái này. Chỉ vì có người ấy mà vợ Á Ti và Á Ti Tôn bé chịu bao điều phiền não. Thật là rùa bơi mặt nước chia dòng biết, hạt đậu ngọn tùng thấy rõ xanh. Nghênh Nhi ngoảnh đầu lại nhìn cái người mà gọi mình, chỉ thấy dưới hiên nhà kia có một người đội khăn phóc đầu bỏ muối, mặc áo bào đỏ thắt đai, ôm một đống giấy tờ rồi khẽ nói: Nghênh Nhi, ta là Á Ti ngày trước của con đây, bây giờ ta ở nơi khác, chưa nói cho con biết được, con đưa tay đây, ta cho con cái này. Nghênh Nhi giơ tay ra nhận lấy vật ấy, Ngay sau đó không thấy người mặc áo bào đỏ thắt đai đâu nữa. Nhìn lại vật kia, thấy đó là một gói bạc vụn. Ngàn Nhi liền đi về nhà gọi cửa, thấy trong nhà nói vọng ra: "Mình ơi, mình đến nhà bà chủ, sao lại về muộn như thế?" Ngàn Nhi đáp: "Nói cho anh biết, tôi đến nhà bà chủ vay gạo nhưng cổng đã đóng, tôi không dám gọi cổng sợ bị trách mắng. Khi đi về tôi thấy ông áp ti chủ cũ đang đứng dưới hiên một nhà kia, đội khăn phóc đầu bỏ muối, mặc áo bào đỏ thắt đai. Ông cho tôi một gói bạc đang cầm đây." Vương Hưng nghe nói thế thì chửi ầm lên: "Cái đồ tiện tì đáng đòn kia, mày dám bị chuyện ma quỷ với tao ư? Gói bạc của mày đáng ngờ lắm, mày hãy vào nhà đi." Ngân Nhi đi vào nhà, Vương Hưng nói: "Mình ơi, câu chuyện ngày trước mình kể thấy ông áp ti chủ cũ ở chỗ bếp lò, tôi vẫn nhớ đấy, việc này nhất định là có gì lạ đây. Tôi sợ hàng xóm nghe thấy nên cố ý chửi ác đi như thế. Mình hãy đi kết bạc đi, ngày mai tôi vào huyện trình báo. Thật là dốc ý trồng hoa, hoa chẳng sống, nhàn chơi cắm liễu, liễu xanh Sáng hôm sau Vương Hưng nghĩ bụng: "Hãy khoan, có hai điều tố cáo không xong. Một là Tôn Bé bây giờ đang làm áp ti số 1 trong huyện, mình sao dám làm mất lòng ông ấy được. Hai là chẳng có chứng cớ gì, cả số bạc này cũng phải nộp quan. Thế là mình đi kiện vô cớ, chi bằng ta hãy chuộc mấy cái quần áo, mua hai hộp bánh đem đến biếu nhà áp ti Tôn Bé để ra mắt thử xem sao." Suy tính xong, mua hai hộp bánh để biếu, hai vợ chồng ăn mặc sạch sẽ đến nhà của áp ti Tôn Bé. Vợ áp ti thấy hai vợ chồng ăn mặc sạch sẽ, lại có hai hộp bánh đem đến biếu thì hỏi: "Anh chị lấy tiền đâu mà mua vậy?" Vương Hưng đáp: "Hôm qua con giúp áp ti việc giấy tờ, được ông cho hai lạng bạc, nên con mang hai hộp bánh này đến biếu ông bà. Từ nay con không uống rượu nữa và cũng không đánh bạc nữa." Vợ áp ti nói: "Vương Hưng, anh về trước đi, để vợ anh ở đây chơi vài ngày." Vương Hưng về rồi, vợ áp ti bảo Ngân Nhi: "Ta có việc phải đi vào lễ tạ miếu đại nhạc ở trên Đông Phong, ngày mai ta cùng con đi nhé." Tối hôm ấy không có chuyện gì, sáng mai trở dậy chải đầu rửa mặt xong, áp ti Tôn Bé lên huyện, vợ áp ti khóa cửa rồi cùng Ngân Nhi đi lễ. Tới miếu lên điện thắp hương xong, xuống điện vào hai bên hành lang để thắp hương tiếp. Tới trước ti tóc báo, Ngân Nhi thắt lưng không được chặt nên tuột cả ra. Vợ áp ti bèn đi trước, Ngân Nhi đang ở mé sau thắt lại sợi dây lưng, thì thấy trong ti tóc báo có một phán quan đội khăn phóc đầu bỏ muối, mặc áo bào đỏ thắt đai lên tiếng gọi: "Ngân Nhi, ta là áp ti hồi trước của con đây, con hãy trình bày nỗi quan cho ta nhé, ta đưa cho con cái này đây." Ngân Nhi nhận lấy vật ấy trong tay, một pho tượng, coi qua rồi nói: "Lạ thật, thần nặng bằng đất mà cũng biết nói, chẳng hiểu sao lại đưa cho mình cái này. Thật là khai thiên lập địa ít khi nghe, từ cổ chí kim hiếm được thấy." Ngân Nhi nhận xong vội vàng nhét ngay vào người, cũng không dám nói cho bà chủ biết. Ngày hôm sau thắp nhang xong, ai về nhà nấy. Ngân Nhi kể chuyện vừa thấy cho chồng nghe. Vương Hưng đòi xem, khi đưa ra là một tờ giấy trên có viết: "Con gái lớn, con gái bé, người trước cày người sau được ăn. Muốn biết việc canh ba gạt lửa mà xuống nước, tháng 2-3 năm sau, câu dĩ ắt giải được." Vương Hưng xem mà chẳng hiểu cái gì cả, dặn Ngân Nhi không được nói cho ai biết, chờ xem tháng 2-3 năm sau có chuyện gì xảy ra. Bấm đốt ngón tay khoảng tháng 2-3 năm sau thì có tri huyện mới về. Ông này người ở thành Kim Đầu thuộc Lư Châu, họ Bao tên chủng, tức là Bao Công, nổi tiếng là người ngày nay truyền tụng. Sau ông làm quan tới học sĩ Cát Long Đồ, cho nên gọi là Bao Long Đồ. Còn tri huyện lúc này là buổi đầu mới nhận chức. Bao Công từ nhỏ rất thông minh, chính trực. Khi làm tri huyện mổ xẻ được những việc ám muội trong dân gian, phanh phui được những điều hồ nghi trong thiên hạ. Ông nhậm chức 3 ngày đầu còn chưa làm việc, Đêm nằm mơ, thấy mình ngồi trên công đường, trên đó có dán đôi câu đối: muốn biết việc canh ba, gạt lửa mà xuống nước. Ngày hôm sau, Bao Công ra công đường cho gọi hết những người giúp việc giấy tờ, rồi đưa hai câu đó ra cho họ giải nghĩa, xong cũng không ai hiểu được. Bao Công xài lấy một cái thẻ bài trắng, bảo viết đôi câu đối ấy lên. Người viết là chính là Áp Ti Tôn Bé. Viết xong, Bao Công cầm bút đỏ ghi đằng sau: ai giải được câu này, ta thưởng 10 lạng bạc. Thẻ bài được treo ngoài cổng huyện, làm náo động cả đằng trước đằng sau huyện. Cả người có chức và dân thường đều chen vai, thích cánh, tranh nhau vào xem, chỉ vì mong được thưởng cái số bạc đó. Lại nói Vương Hưng đang đứng trước cổng huyện mua bánh táo để ăn, nghe người ta kháo nhau, quan huyện treo một thẻ bài màu trắng, trên có viết hai câu đối nhưng không ai giải nghĩa được. Vương Hưng bước lại xem, thấy đúng là câu viết trên giấy mà phán quan Ti Tốc đã đưa cho, bèn thầm giật mình nghĩ: nếu ra khai báo, quan huyện mới đến là người kỳ quặc, chỉ sợ lại trêu ngươi, ông ta. Nếu không khai báo, thì ngoài mình ra chẳng có người thứ hai nào hiểu được lai lịch của hai câu đó cả. Mua bánh táo xong, Vương Hưng về nhà nói cho vợ biết chuyện ấy. Nghênh Nhi bảo chồng: Áp Ti ngày trước đã 3 lần hiện thân, bảo tôi trình bày nỗi oan khuất của ông, mình lại được ông cho không một gói bạc. Nếu không đi khai báo, e rằng quỷ thần đều trách. Vương Hưng vẫn còn do dự, bèn tới huyện. Vừa lúc đó gặp ngay người hàng xóm là Khổng Mục họ Bùi. Thường ngày Vương Hưng đã biết Bùi Khổng Mục là người thạo việc, bèn kéo ông ta tới một ngõ vắng, đem việc đó bàn với ông ta, xem có nên khai báo hay không. Bùi Khổng Mục đáp: tờ giấy của phán quan Ti Tóc báo hiện giờ nằm ở đâu? Vương Hưng đáp: tàn vật ấy hiện cất ở trong rương quần áo của vợ tôi. Bùi Khổng Mục bảo: tôi vào huyện bẩm quan thay cho anh trước, anh cứ về nhà lấy cái mảnh giấy đó đem lên trên huyện, đợi khi nào quan huyện gọi đến thì anh phải trình lên để làm chứng cớ. Vương Hưng bèn đi về nhà. Khổng Mục họ Bùi chờ Bao Công tan buổi làm, Áp Ti Tôn Bé không có ở bên cạnh, thì quỳ xuống bẩm rằng: bẩm quan, hai câu ngài cho viết trên thẻ bài chỉ có anh chàng hàng xóm với con là biết được lai lịch. Anh ấy bảo Ti Tóc báo miếu Đồng Nhạc có cho anh ta một tờ giấy, trên giấy viết nhiều lắm, nhưng trong đó có hai câu này. Bao Công hỏi: Vương Hưng hiện đang ở đâu? Bùi Khổng Mục đáp: dạ bẩm, anh ta đang về nhà để lấy tờ giấy đó ra. Bao Công liền sai người đi bắt Vương Hưng đến hỏi. Lại nói Vương Hưng về đến nhà, mở rương quần áo của vợ, lấy tờ giấy đó xem ra coi thì ôi thôi, chỉ là một tờ giấy trắng, chẳng còn một nét chữ nào cả. Anh ta không dám lên huyện, nỗi lòng khó ngỏ, tránh ở nhà. Công sai của quan huyện tới nhà, quan mới, phủ mới, việc gấp như lửa, làm sao mà thoái thác được. Vương Hưng đành mang theo tờ giấy trắng đi theo công sai vào huyện. Đến thẳng đằng sau công đường, Bao Công cho tả hữu lui hết ra ngoài, chỉ để lại một mình Khổng Mục họ Bùi. Bao Công hỏi Vương Hưng: Bùi Mục có nói nhà ngươi nhận được một tờ giấy ở miếu Đông Nhạc, hãy trình lên cho ta xem. Vương Hưng khấu đầu lia lịa rồi thưa: vợ con năm ngoái có đến miếu Đông Nhạc dân hương, khi tới trước Ti cấp báo thì vị thần ở đấy hiện ra đưa cho nhà con một mảnh giấy, trên giấy có viết một số câu, trong đó có hai câu mà đại nhân đã viết lên trên thẻ bài. Chúng con đã cất tờ giấy đó trong rương quần áo, nhưng vừa nãy lấy ra xem thì lại là một tờ giấy trắng. Này, tờ giấy trắng đó vẫn còn ở đây, con không dám nói dối. Bao Công lấy tờ giấy lên xem rồi hỏi: thế những câu viết trên giấy ngươi có còn nhớ được hay không? Vương Hưng đáp: con còn nhớ rõ ạ. Tức thì đọc lên cho Bao Công nghe. Bao Công viết ra trên giấy ngẫm nghĩ một lát rồi gọi: Vương Hưng, ta hỏi ngươi, vị thần đưa mảnh giấy này cho vợ ngươi rồi có dặn câu gì nữa không? Dạ, vị thần đó chỉ dặn trình bày nỗi oan giúp cho ông ấy thôi ạ. Vương Hưng đáp: nỗi láo, Đã là thần thì có nỗi oan nào mà không giải bày được, sao vợ ngươi lại phải giải bày giùm, sao ông ấy lại phải nhờ đến ngươi? Những điều vớ vẩn như thế, ngươi định lừa ai? Bào Công giận dữ quát lên. Vương Hưng vội vàng khấu đầu thưa: bẩm đại nhân, có duyên cớ đấy à. Được, ngươi cứ kể thật kỹ, kể mà có lý ta sẽ thưởng, nếu kể mà vô lý thì hôm nay ngươi là người mở hàng cho hèo gậy của ta đó, Bào Công nói. Vương Hưng thưa: thưa đại nhân, nhà con nguyên là người hầu cho áp ti tôn lớn của bản huyện, tên gọi là Nghênh Nhi. Vì ông thầy bối đoán áp ti tôn lớn sẽ chết vào lúc canh ba lẻ ba ngày hôm ấy, tháng ấy, năm ấy, quả nhiên đúng ngày giờ thì chết, nên bà chủ con theo về với áp ti tôn bé hiện nay, rồi gả Nghênh Nhi cho con là vợ. Vợ con khi trước có nhìn thấy ông áp ti chủ cũ hiện thân ở dưới bếp, trên cổ trồng một sợi dây kéo nước giếng, lưỡi thì lè ra, mắt ứa máu rồi gọi: Nghênh Nhi, con hãy giải bày nỗi oan cho ta. Lần thứ hai vợ con đến cổng nhà họ Tôn, lúc ấy đã khuya thì lại gặp ông áp ti chủ cũ, đội khăn phóc đầu bỏ muối, mặc áo bào đỏ thắt đai, cho vợ con một gói bạc vụn. Lần thứ ba thì phán quan ti tóc báo ở miếu Đông Nhạc hiện thân, đưa cho vợ con một tờ giấy này, lại dặn trình bày giùm nỗi oan cho ông. Hình dáng ông phán quan ấy thì đúng là áp ti tôn lớn, ông chủ của vợ con hồi trước. Bào Công nghe xong rồi cười khà khà: thì ra là như thế. Tức thì sai Tả Hữu đi bắt hai vợ chồng áp ti tôn bé đến. Bào Công quát: các người làm chuyện gớm thật. Áp ti tôn bé nói: tiểu nhân có làm chuyện gì đâu ạ. Bào Công liền giải thích lời lẽ trong mảnh giấy của ti tóc báo: con gái lớn, con gái bé, con của con gái là ngoại tôn, tức là cháu ngoại, có nghĩa là ngoại lang họ Tôn, rõ ràng chỉ áp ti tôn lớn và áp ti tôn bé. Người trước cày người sau được ăn, là nói nhà ngươi được hưởng không của vợ anh ta và sản nghiệp của anh ta. Muốn biết việc canh ba gạt lửa mà xuống nước, là áp ti tôn lớn chết vào khoảng canh ba. Muốn biết nguyên nhân cái chết thì gạt lửa mà xuống nước. Nghênh Nhi đã thấy ông chủ hiện thân ở dưới bếp, lưỡi thì thè ra, mắt thì ứa máu, đó là hình trạng bị thắt cổ chết. Trên cổ lại trồng cái dây giếng, giếng là nước, bếp là lửa, nước ở dưới lửa, thế thì bếp nhà ngươi ắt xây trên miệng giếng, còn xác người chết ắt là ở dưới giếng. Tháng 2 3 năm sau chính là hôm nay. Câu dĩ ắt giải được thì hai chữ câu và dĩ ghép lại thành chữ bao, ý nói hôm nay ta đến đây làm quan sẽ giải được cái lời báo rửa oan cho áp ti tôn lớn. Phán xong, Bao Công gọi Tả Hữu: hãy cùng Vương Hưng giải tôn bé tới nhà bếp của hắn, bất kể thế nào cũng phải lấy được cái xác bị thắt cổ rồi đem về đây trình cho ta. Mọi người nửa tin nửa ngờ đến nhà họ Tôn dở bếp ra. Dưới nền bếp là một phiến đá, lật phiến đá lên đó là miệng giếng. Người công sai cho gọi thợ đấu đến tát cạn nước giếng, dòng dây thả sọt cho người xuống vớt, thì vớt lên được một xác người. Ai nấy súng vào xem, thấy nét mặt xác chết vẫn không nát. Còn có người nhận được đó là áp ti tôn lớn, trên cổ quả có một sợi dây thắt cổ. Áp ti tôn bé sợ quá, mặt như chàm đổ, không dám mở miệng, ai nấy cũng đều kinh hãi. Thì ra áp ti tôn bé vốn là người bị chết cống trong ngày tuyết lớn. Lúc ấy áp ti tôn lớn thấy có người ngã vì bị cống, mà lại là một thanh niên điển trai, liền cứu cho sống lại, rồi dạy cho học viết công văn, giấy tờ. Nào ngờ vợ áp ti đã có tình ý với anh ta. Hôm áp ti tôn lớn xem bói xong về nhà, vừa lúc đó áp ti tôn bé cũng đang lén lút ở nhà ông ta. Thấy nói áp ti tôn lớn ắt sẽ chết vào khoảng canh ba, nên nhân dịp này chúng nó chuốc rượu cho say mềm, rồi ngay đêm ấy thắt cổ cho áp ti tôn lớn chết, xong ném xuống giếng. Á Tỳ Tôn bé che mặt chạy ra khỏi nhà, vác một viên đá to ném xuống sông huyện Phụng Phù cho vang lên một tiếng ầm. Lúc ấy ai cũng tưởng Áp Tỳ Tôn lớn nhảy xuống sông mà chết. Sau đó chúng nó xây bếp đè lên trên miệng giếng, rồi cho mối lái để được thành vợ chồng. Công Sai theo lệnh trở về bẩm báo với Bao Công. Hai vợ chồng Tôn bé không khảo mà xưng, cả hai đều bị khép vào tội chết, đền mạng cho Áp Tỳ Tôn lớn. Giữ chữ tín đối với người dân bình thường, Bao Công thưởng 10 lạng bạc cho Vương Hưng. Vương Hưng biếu lại Khổng Mục họ Bùi 3 lạng. Không còn chuyện gì nữa. Vừa mới đến nhậm chức, Bao Công đã tra xét ra vụ án này, do đó mà tên tuổi lừng thiên hạ. Ngày nay người ta vẫn còn nói Bao Công ban ngày xử việc người, ban đêm xử việc ma. Có thơ còn làm chứng, án đố trong thơ ai giải được, Bao Công xử án quỷ thần kinh. Tối tâm làm bậy này bao kẻ, đừng ngỡ trời cao xét chẳng tin.